Chương 96, kém chút tức hộc máu. Ai nói anh Vũ Vương huynh là một người một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái truyền đến. Các ngươi cái này bọn tạp chủng, cũng dám lấy nhiều người khi dễ anh Vũ Vương huynh. Bản quận chúa muốn làm cho toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái cao ngạo thanh âm cô gái truyền đến. Cũng dám vây công bổn cung hoàng huynh, các ngươi khỏe lớn cầu đảm, bổn cung muốn giết các ngươi cựu tộc. Một cái quý khí đích thanh âm cô gái truyền đến. Hừ, ngày hôm nay các ngươi những người này một cái cũng đừng nghĩ đi. Một cái ưu tĩnh thanh âm cô gái truyền đến. Thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông nhân nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 9 cái to lớn lăng vân phi thuyền, phá không mà tới. Lăng vân trên thuyền bay đại lương vương triều Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Viên cùng anh tiên quận chúa Cung Thải Vi, linh động quận chúa Diệp Linh Hy, dạ lãnh quận chúa Dạ Mộng Lan Ngạo Nghệ đứng ở phía trước, hiển nhiên lời nói mới rồi chính là các nàng nói ra được. Chẳng qua, thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông nhân ánh mắt không có ở trên người các nàng dừng lại, mà là nhìn về phía các nàng phía sau cái kia gần nghìn danh mặc ngân bạch sắc áo giáp uy phong lấm lấm thị vệ. Nhìn kỹ tinh tường những thị vệ kia là ai về sau, thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông nhân thiếu chút nữa thì tại chỗ dọa đái ra. Đờ cờ mờ, đây là đang chơi cái gì, làm tình cảnh lớn như vậy chống đỡ ngoại giới xâm lấn sao? Ba đại thân vương cũng quá không có yên lòng đi, thậm chí ngay cả chính mình tinh nhuệ nhất thân vệ, thần võ, gió võ, linh vũ ba đại vương vệ đô phái ra. Lương Hoàng còn có quyết đoán lại đem thủ vệ đại lương hoàng cung đại lương vương triều cấm vệ quân cũng phái ra. Con bà nó đánh chu tức giới xâm lấn cũng liền cái trận chiến này đi. Đây chính là lương hoàng tinh nhuệ nhất cấm quân cùng ba đại thân vương thân vệ A, không nói tu vi của bọn họ toàn bộ đều là thanh nhất sắc tinh hà đỉnh phong. Chỉ nói trên người bọn họ trang bị liền hù chết người, trên người áo giáp, giày, bao tay, chiến đao, mũ giáp các loại, toàn bộ đều là thanh nhất sắc tinh hà pháp khí. Càng chưa nói những thứ này, tinh nhuệ cũng đều hội một ít đặc biệt trận pháp, có thể mang với nhau lực lượng liên tiếp đến cùng nhau. Bọn họ nếu như liên thủ lại, ngay cả tinh hải kỳ lao tổ chứng kiến cũng muốn lập tức quay đầu chạy, thậm chí ngay cả mới vào tinh không kỳ tu sĩ, bọn họ cũng không sợ chút nào, sở hữu cùng với đánh một trận lực lượng. Có lầm hay không A, thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông người đều muốn lớn tiếng chửi má nó. Bọn họ người nơi này đại thể đều là tinh hà sơ kỳ, hơn nữa chẳng qua 50 mấy người người, phải như vậy tinh nhuệ binh mã đi đối phó bọn họ. Có phải hay không quá để mắt bọn họ, đây quả thực là lấy nhiều khi ít, quá con mẹ nó không có thiên lý. Kỳ thực, thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông nhân cũng không biết, lúc đầu triệu thần anh Vũ Vương vệ cũng sẽ tới. Thế nhưng Lương Hoàng cố ý chuẩn bị cầm việc này làm cho triệu thần cùng triệu hàm yên chúng nữ bồi dưỡng cảm tình, nơi nào sẽ để cho bọn họ xuất hiện. Trực tiếp trước giờ phái ngự lâm quân cùng triệu thần anh Vũ Vương vệ tới cuộc so tài hữu nghị, đưa bọn họ toàn bộ để lại. Nếu không, đại lương vương triều tinh nhuệ nhất quân đoàn khả năng liền đều đến đông đủ. Trách không được thiếu chủ ngươi không để cho chúng ta xuất hiện, thì ra ngươi ba vị vương phi tới. Lô Tiêu ở tinh thai chúng nói, trong giọng nói có cổ chua chát cảm giác. Đúng a thiếu chủ ba vị vương phi, so với chúng ta nặng phải nhiều. Nô Tâm Giải có chút ưu hoán nói. Triệu thần trong lòng có chút buồn cười, nhưng không có nhiều giải thích thêm. Cựu tòa lăng vân phi thuyền vừa xuất hiện, liền lập tức phân công nhau mỗi người chiếm giữ một cái phương hướng, đem thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông nhân hết bao vây hết, không cho bọn hắn chút nào đường lui. Lão giả kia mới vừa rồi là hai người các ngươi nói phải lấy nhiều người khi dễ ta anh Vũ Vương huynh, Diệp Linh Hy không chút khách khí chỉ vào dẫn đầu Lạc Thủy chân nhân cùng Sanh Sổ Y chân nhân nói. Lão giả kia Lạc Thủy chân nhân cùng Sanh Sổ Y chân nhân sắc mặt tối sầm lại, nhìn một chút Diệp Linh Hy phía sau đằng đằng sát khí tinh nhuệ thị vệ. Sương sở là không dám phản bác. Lao già kia, bản quận chúa hỏi các ngươi đâu, lời này có phải là ngươi hay không, nhóm nói Diệp Linh Hy lạnh lùng mà hỏi. Khao y không có, quận chúa, chúng ta chỉ là cùng anh Vũ Vương chỉ đùa một chút mà thôi. Lạc Thủy chân nhân giả ho khan hai tiếng cười nói. Chỉ đùa một chút làm bản quận chúa là người ngu a, Diệp Linh Hy bĩu môi, thầm nghĩ nói. Bản quận chúa không quản ngươi có đúng hay không nói đùa, bản quận chúa tưởng thật. Các ngươi không phải muốn cùng ta anh Vũ Vương huynh so với người nhiều không, bản quận chúa liền thay thế anh Vũ Vương huynh cùng các ngươi so với. Diệp Linh Hy kiểu man nói. Thần Vũ Vương vệ, nghe lệnh, Diệp Linh Hy phất tay quát lên. Có thuộc hạ hai tòa phi thuyền thị vệ tiến lên một bước, quát to. Cho bản quận chúa Diệp Linh Hy lời còn chưa nói hết, đã bị có chút hoảng sợ Xanh Sổ Y chân nhân cắt đứt. Quân chúa, ngươi có thể muốn tin tưởng, chúng ta nhưng là Thanh Hư Thái Thượng Đạo người, ngươi nếu như giết chúng ta, nhưng chỉ có cùng Thương Long giới đệ nhất đại phái Thanh Hư Thái Thượng Đạo kết làm khó hiểu thủ. Xanh Sổ Y chân nhân hoàn toàn không có bận tâm Quý Thủy Kiếm Tông người, mà là chỉ nói Thanh Hư Thái Thượng Đạo. Làm cho Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử cùng Quý Thủy Kiếm Tông trưởng môn Lạc Thủy chân nhân trong lòng nổi giận. Lạc Thủy chân nhân đè xuống lửa giận trong lòng, đối với Diệp Linh Hy nói ra, quân chúa chúng ta Quý Thủy Kiếm Tông cũng là Thương Long giới 10 đại tông phái một trong, ngươi nếu như giết chúng ta, sợ là chúng ta Quý Thủy Kiếm Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Hàm Yên khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, âm thầm mưu hại ta Đại Lương Vương Triều Vương ra, đây là giết cửu tộc tội chết. Liền coi như các ngươi là Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông người, cũng giống vậy không bảo vệ được mạng chó của các ngươi. Xanh Sổ Y chân nhân lạnh cả tim, cấp bách vội vàng nói, có thể là các ngươi giết chúng ta, sẽ không sợ ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo sau khi biết, nổi giận đánh Đại Lương Vương Triều, dẫn phát Thương Long giới đại loạn sao? Các ngươi Thanh Hư Thái Thượng Đạo hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, có bản sự này đánh Đại Lương Vương Triều sao? Cung Thải Vi có chút khinh thường. Thải Vi tỷ tỷ nói rất đúng. Lại nói nơi đây hoang giao dã ngoại, trong vòng ngàn dặm đều hy hữu không có người ở, chúng ta đem toàn bộ các ngươi giết chết tại đây, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Ai biết là chúng ta Đại Lương Vương Triều người khô nói không chừng các ngươi là gặp gỡ thập sao lợi hại yêu thú, toàn quân bị diệt cũng khó nói. Đến lúc đó ta Đại Lương Vương Triều nhất định sẽ vì các vị tông phái, đưa lên một phần hậu lễ, biểu thị chúng ta Đại Lương Vương Triều đối với các vị tử trận trầm trọng thương tiếc tình. Dạ Mộng Lan có chút dí dòng nói. Lạc Thủy chân nhân cùng Xanh Sổ Y chân nhân nhất thời có loại muốn hộc máu xung động, những lời này vốn là bọn họ chuẩn bị đối với Triệu Thần nói. Ai biết dĩ nhiên trong nháy mắt sự tình liền xảy ra nghịch chuyển, biến thành Dạ Mộng Lan đối với bọn họ nói. Cầu thạ cầu vuột tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.